Chồng mù vợ ngốc, chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 288. Trương Thiên Dương dường như cảm nhận được điều gì đó, anh nắm lấy Ứng Hiểu Vi kéo cô ra phía sau, mạnh mẽ tách ra Phương Dạ Ngôn đang muốn níu kéo Ứng Hiểu Vi. Hiểu Vi đang sống tốt trong gia đình họ Trương. Bùi phu nhân không cần phải lo lắng về cô ấy. Trương Thiên Dương nhấn mạnh từ lo lắng về, ánh mắt anh thờ ơ khi nhìn về hướng Phương Dạ Ngôn. Tất cả mọi người đều biết Phương Dạ Ngôn không phải lo lắng cho Ứng Hiểu Vi, mà là tiền hứa hôn của cô. Vẻ mặt của Phương Dạ Ngôn trở nên xấu xí khi nghe thấy những lời mỉa mai của Trương Thiên Dương khi bà cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình. Bà quay sang Bùi Ngọc Viết và nói, Hiểu Vi, đã lâu rồi con không gặp em gái của con. Đi chơi với em gái một lát, mẹ có chuyện với Thiên Dương. Trương Thiên Dương cau mày khi nghe những lời của Phương Dạ Ngôn. Vừa định nói gì đó, Ứng Hiểu Vi đã kéo Trương Thiên Dương lại. Trương Thiên Dương kiềm chế suy nghĩ đuổi hai người này đi. Bùi Ngọc Viết nở một nụ cười nửa miệng, thấy Trương Thiên Dương không nhìn thấy gì, cô không đành lòng nở một nụ cười giả tạo. Cô đi tới chỗ Ứng Hiểu Vi, vươn bàn tay lạnh như băng của mình ra, nắm lấy cổ tay của Ứng Hiểu Vi. Mặc dù đôi mắt của cô lạnh lùng nhưng giọng điệu của cô vô cùng nhẹ nhàng và trìu mến. Chị Hiểu Vi, chị có nhớ em không? Hãy về phòng của chị và nói chuyện. Đi nào, khi cô vừa dứt lời, Bùi Ngọc Viết mạnh mẽ kéo Ứng Hiểu Vi đi. Ứng Hiểu Vi thân thể khẽ cong lên, giả bộ vẫn còn rất sợ hãi, không dám trái lời. Nhìn thấy phản ứng của Ứng Hiểu Vi giống hệt như hồi ấy, Bùi Ngọc Viết nở nụ cười hài lòng. Tuy nhiên, nụ cười của cô nhanh chóng trở lại lạnh lùng. Cả Phương Dạ Ngôn và cô đã dành 2 giờ đi xe buýt đến đây. Trời lạnh đến mức họ gần như biến thành những tảng băng. Tuy nhiên, khi bước vào cửa, họ cảm thấy hơi choáng váng vì sức nóng của chiếc máy sưởi của gia đình họ Trương. Đã lâu như vậy kể từ khi họ thấy mình trong một căn phòng sưởi ấm, như thể một đời người đã trôi qua. Khi nghĩ đến việc Ứng Hiểu Vi cả ngày nằm trong căn biệt thự ấm áp và thoải mái như vậy, tận hưởng cuộc sống thoải mái với vài người hầu đang chờ đợi, Bùi Ngọc Viết cảm thấy hận thù và ghen tị, trong lòng sắp nuốt chửng cô. Tại sao kẻ ngốc này lại xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp? Thay vào đó, cô nên là người sống ở đây. Bùi Ngọc Viết siết chặt tay của Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi đau đến mức giọng nói như muốn khóc. Đau quá, đau quá. Đừng làm đau chị. Họ đang trên đường đến phòng của Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Viết không những không buông ra, còn vươn tay còn lại ra, hung hăng túm lấy cổ Ứng Hiểu Vi. Chị hú lên để làm gì? Câm miệng, họ bước vào phòng và Bùi Ngọc Viết đẩy Ứng Hiểu Vi xuống sàn. Cô nằm trên chiếc giường êm ái và thoải mái trong phòng, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của tấm chăn dưới giường. Bùi Ngọc Viết nheo mắt hài lòng, cô rất miễn cưỡng đứng dậy. Chiếc giường cứng và lạnh trong nhà hầu như không thể ngủ được. Cái này to và mềm, nằm trên đó thoải mái đến mức người ta có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cách Trương,